Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, học bổng, Lý Cầu Tiên chuyện ta thật giống nghe nói qua. Một bên Khải Ly vào lúc này nhỏ giọng thầm thì một câu, thật giống cha mẹ hắn ly hôn, mà mẫu thân ở mấy tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Lão giả nghe được Khải Ly nhỏ giọng nói như vậy, đưa hắn xem là con nhà nghèo hai tử, trong lòng thở dài một cái. Dược liệu ngươi cầm sai trước, nhưng ngươi đến viết cái giấy nợ hạ xuống. Chúng ta cái này y quán cũng là nhỏ bản buôn bán. 3.000 khối, hầu như tương đương với toàn bộ y quán hơn nửa tháng lời. Đặc biệt là Lưu Ly đây, đứa nhỏ này lập tức muốn lên đại học. Lại là một bút rất lớn chi. Chúng ta cũng là đã vào được thì không ra được. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên đứng dậy, quay về lão giả hơi thi lễ. Cảm tạ thầy thuốc, kính xin thầy thuốc báo cho ta biết họ tên. Tương lai ta tất có báo. Báo đáp ngược lại không cần. Chính ngươi viết một chút đi. Lão giả đang khi nói chuyện đem một cuốn sách nhỏ đưa tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Ta gọi Khải Binh. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Lúc này viết xuống giấy nợ. Một thức hai phần. Mà sao bóp dấu vân tay. Lão giả đem giấy nợ nhận lấy. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng đối với cái này cái giấy nợ cuối cùng có thể hay không thu hồi tiền không báo hy vọng quá lớn. Sắc thuốc cũng cần một ít hỏa hầu. Phòng chừng ngươi cũng không có tương ứng công cụ. Nhìn thời gian còn sớm. Khải Ly, các ngươi nếu là bạn học, ngươi liền giúp đỡ một chút đi. Được. Khải Ly có chút vui mừng đáp một tiếng. Sắc thuốc phòng chính là chính sảnh phía sau cách Ly đi ra một cái gian phòng nhỏ, liền cách một mặt vách tường. Lý Cầu Tiên cũng không thể ở chính sảnh nhàn rỗi, lập tức nói, ta đi giúp đỡ đi. Ngươi cứ ngồi đi, tay phải của ngươi khoảng thời gian này không thích hợp dùng sức. Lão giả Khải Binh nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi một câu, ngươi là thế nào bị một vị luyện được ám kình cao thủ đả thương? Chính ta hết sức chú trọng võ đạo tu luyện. Hôm nay từ Rocky Mountain đi ra thời gian gặp phải một vị cao thủ võ đạo, khí phách bất phàm, vì lẽ đó nói mời tỉ thí một phen, để nghiệm chứng chính mình khoảng thời gian này sở học. Cuối cùng nhưng là tổn thương tay phải. Cùng người luận võ, Khải Binh có chút kỳ quái. Chỉ là luận võ so sánh lẫn nhau, đối phương làm sao hạ này nặng tay? Chẳng lẽ là cái gì nham hiểm tàn nhẫn lòng dạ nhỏ mọn đồ? Đối phương có thể là muốn dùng ám kình đem ta bức lui. Nhưng ta không hiểu ám kình, không biết ám kình lợi hại, cho nên mới trúng chiêu. Khải Binh gật gật đầu, hắn chỉ là một y giả mà không phải võ giả. Đối với ám kình, võ đạo lý giải cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe được Lý Cầu Tiên nói, cũng không nghĩ nhiều nữa. Khải Ly nấu xong thuốc đã là ban đêm gần 10 giờ. Lý Cầu Tiên nói cảm ơn một phen, mang theo thuốc rời đi. Ngay đêm đó, hắn dùng thuốc ngâm tay. Đợi đến ngày thứ hai, trên tay sưng đỏ quả nhiên tiêu trừ không ít. Khí huyết vận chuyển cũng có chút khôi phục. Võ đạo tầng thứ hai cảnh giới có thể tinh tế khống chế tự thân huyết dịch vận chuyển, lấy ra tốc sự trao đổi chất phương pháp xúc tiến tế bào tách ra. Do đó để thương thế càng nhanh hơn khôi phục, Lý Cầu Tiên một tháng trước bước vào cảnh giới võ đạo tầng thứ nhất, đem tự thân kính đạo luyện tới cử khinh nhược trọng biến nặng thành nhẹ nhàng. Dĩ nhiên có tinh tu võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới cơ sở. Đang ngồi trên đi tới Diệu Dương thành phố ô tô thời gian, hắn đã bắt đầu để tâm khống chế được tự thân khí huyết. Thử nghiệm cổ động trái tim, dùng gia tốc huyết dịch máu hoàn phương thức trị liệu tay phải thương thế. Cho tới hiệu quả, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể vì là Lý Cầu Tiên đang đi tới Rocky núi thời gian đã xem nhà không thuê nữa. bằng không 1.600 một tháng tiên thuê sẽ để hắn lập tức rơi vào mắc nợ. Cũng may, Diệu Dương thành phố một nhóm hắn vẫn chưa dự định nhiều làm trì hoãn. Vào nội thành, hắn nhắm Diệu Dương Trung học đi đến, rất nhanh đi tới Diệu Dương Trung học ở ngoài. Lúc này, Diệu Dương Trung học chưa đến khai giảng ngày, cửa trường học dắt đếm Phó Hoành Phi. Đại thể nội dung đều vì chúc mừng trường chúng ta lớp 11 học sinh lý cầu tiên quang vinh thu được tỉnh thi đại học trạng nguyên hàng ngũ. Lý cầu tiên nhìn những này Hoành Phi, trong lòng hơi động, thi đại học trạng nguyên, tựa hồ có học bổng. Ngay sau đó hắn vào trường học, nhắm phòng giáo dục bước đi. Trước mắt trường học vẫn còn không phải khai giảng thời khắc, nhưng đã là hạ tuần tháng 8 thời gian. Mới thăng trên học sinh lớp 12 đã sớm nhập học. Trường học đổ có không ít giáo sư, giáo vụ nhân viên. Lý Cầu Tiên làm Diệu Dương Trung học mấy chục năm không gặp tỉnh thi đại học trạng nguyên. Nửa năm trước đã triển lộ phong mang thời gian đã tên truyền toàn trường. Hắn chưa tìm được giáo vụ nhân viên, lập tức có một giáo sư nhận ra hắn. Nhất thời kinh hỉ nói, ai, Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ngươi có thể coi là đã trở về. Mấy tháng này trường học, chính phủ tìm ngươi tìm khắp điên rồi. Có thể khắp nơi đều không có tìm được bóng người của ngươi. Ngươi đi nơi nào? Đang khi nói chuyện, hắn cũng là vội vã bổ sung nói. Đi một chút đi, ta vậy thì mang ngươi đi trước gặp trực hiệu trưởng. Còn ngươi nữa, thư thông báo trúng tuyển. Cho đến bây giờ đều ở ngươi trường học đây. Một lúc thông báo hiệu trưởng cùng truyền thông, ngay ở trước mặt phóng viên mặt tại chỗ giao cho ngươi. Không cần phiền phức, Lý Cầu Tiên nói, một tiếng, không phiền phức, không phiền phức. Đây chính là chúng ta toàn bộ Diệu Dương Trung học, thậm chí còn Diệu Dương thành phố đại sự. Giáo sư đang khi nói chuyện mang theo Lý Cầu Tiên cấp tốc hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Diệu Dương thành phố thuộc về Cory Hành tỉnh 12 cái thành phố một trong. Tỉnh thi đại học trạng nguyên xuất hiện ở bọn họ thành phố. Đối với ngành giáo dục cùng chính phủ tới nói cũng là một kiện 10 phần tăng thể diện sự tình. Đang giáo sư dẫn dắt đi, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới một vị vương phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Vị này vương hiệu trưởng thấy rõ Lý Cầu Tiên đồng dạng khá là kinh hỉ. Tránh không được một phen hư tình giả ý hỏi han ân cần. Lý Cầu Tiên bình tĩnh ứng đối một phen, đi thẳng vào vấn đề nói. Vương hiệu trưởng, ta muốn biết, trường học cùng chính phủ phương diện có thể có nhằm vào ta cái này thi đại học thành tựu dành cho tưởng thưởng gì? Có, đương nhiên là có. Trường học của chúng ta đã sớm lấy ra chương trình hội nghị. Dành cho ngươi 50.000 nguyên học bổng làm tưởng thưởng. Ngoài ra, chính phủ phương diện đồng dạng sẽ lấy ra 3 vạn làm tưởng thưởng. 50.000, 3 vạn, con số này, Lý Cầu Tiên cũng không có gì vui sướng. Cái kia trao University phương diện đối với ta có thể có cái gì chính sách ưu đãi? Trao University bên kia, cho ngươi cùng chiêu sinh làm Cát Lan đạo sư tự mình trao đổi. Cát Lan đạo sư từng cùng chúng ta thông qua điện thoại, mà để lại số điện thoại, nếu là ngươi nếu cần, ta này là có thể giúp các ngươi tiến hành liên hệ. Vương hiệu trưởng 10 phần nhiệt tình nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó vương hiệu trưởng lấy điện thoại di động ra, bấm trao University chiêu sinh làm Cát Lan đạo sư dãy số. Đi qua Lý Cầu Tiên một phen trò chuyện, thỏa thuận một loạt ưu đãi phương án. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng Lý Cầu Tiên nhưng cần thanh toán nhiều đến 50.000 nhập học phí dụng. Trao University, Hạ Á Vương quốc nhất đại học tốt, không ai sánh bằng, đồng thời ở toàn bộ Đông Minh ở giữa, mùa hè ngươi đều có thể xưng tụng đứng đầu nhất đại học một trong. Kỳ sư sức của số lượng, nghiên cứu khoa học năng lực đều thuộc về thế giới cấp. Toàn quốc 24 tỉnh mỗi một lần có 2/3 sẽ chọn tiến nhập trao University. thậm chí sẽ còn có đến từ những quốc gia khác học sinh đứng đầu không xa vạn dặm tiến nhập mùa hè. Ngươi học tập, bởi vậy, Lý Cầu Tiên một cái thi đại học Trạng Nguyên tuy rằng xuất sắc, nhưng còn chưa đủ lấy để trao university đối với hắn mặc cho cầu mặc cho dư. Ngày đó, ở Chư Đa phương tiện chứng kiến hạ, Lý Cầu Tiên tự hiệu trưởng tay bên trong nhận lấy học bổng cùng trao university thư thông báo trúng tuyển, sau đó lại trăn trở một ngày. Lý Cầu Tiên lấy được trong thành phố cấp cho 3 vạn nguyên khen thưởng. Khoản này tiền vốn, thoáng giảm bớt Lý Cầu Tiên kinh tế túng quẩn khẩn cấp. Từ cục giáo dục đi ra, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn thời gian. Ngày 23 tháng 8 buổi chiều thời gian phần 5:20. Diệu Dương thành phố sự tình đã giải quyết rồi. Lý Cầu Tiên cũng không có lại đi cái kia đã không thuê nữa nhà trọ. Ngồi lên xe buýt hướng khí xa chạm bước đi. Làm sao 5 giờ trên dưới chính là đi làm giờ cao điểm. Đường xá chen buồn phiền. Làm Lý Cầu Tiên đi tới khí xa chạm thời gian. Cuối cùng một tốp phát hướng về trấn nhỏ ô tô vừa vặn rời đi. Ở khí xa chạm đứng đó một lát, Lý Cầu Tiên hơi nhấc đầu. 6:05, 8 tháng thời gian phần sắc trời phải đến tối gần 8 giờ mới có thể hoàn toàn đen xuống. 30-40 cây em thôi. Lý Cầu Tiên cất bước hướng trấn nhỏ phương hướng đi đến. Hắn bước nhanh trước hành tốc độ có thể đạt tới 15 cây em. Và lại hắn trước mắt cũng không có bị sự tình ràng buộc, hoàn toàn có thể dùng loại trường đồ bạt thiệp này phương pháp mài giũa tự thân khí huyết, đồng thời nghiên cứu võ đạo tầng thứ hai nhập vi cảnh giới, quyền cho là một lần tu hành. Ngay sau đó hắn nói đi là đi. Đi ra khỏi thành, thời gian chảy xuôi rất nhanh, đã là một canh giờ. Lý Cầu Tiên đã rời thành 5-6 cây em, vào lúc này đi về phía trước Lý Cầu Tiên nhưng là đã nhận ra cái gì. Sững người lại, ánh mắt rơi vào một chiếc vừa từ hắn bên cạnh người lái qua trên xe. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là chiếc xe này lần thứ 5 từ hắn bên người đi qua. 3 hướng về 2 phản hồi, Dã Lang Hội, Xích Gia, Lý Cầu Tiên trong miệng thấp nói một câu. Liếc mắt nhìn cái kia sưng đỏ chưa tiêu tay phải, hắn trầm mặc chốc lát, liền muốn thoát ly đại đạo, lựa chọn đường nhỏ, nhưng ngay khi Lý Cầu Tiên đi tới đường nhỏ không tới 30 mét, một chiếc xe con nhưng cấp tốc từ phương xa đi tới. Trong phút chốc ở đại đạo một bên dừng lại, ngay sau đó, một nhóm 4 người cấp tốc xuống xe nhắm Lý Cầu Tiên áp sát. Dẫn đầu một cái, rõ ràng là Lý Cầu Tiên lão người quen, Xích Gia gia chủ, Xích Lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.